Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Moi ra một con chip nhỏ bằng móng tay. Giận may phía trước mặt có một con sống. Anh đi tới thấm ướt, khăn lau vết máu cho cô. Trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông có sẵn hộp cấp cứu. Hoa Vô Phi bôi thuốc cho cô, nhìn hai hàng lông mày của cô sắn lại, không khỏi lên tiếng an ủi. Ngoan, em quên nó đi là sẽ hết đau liền. Em xem, đau bay đi, bay đi. Đừng có dùng cái giọng dụ dỗ trẻ con ấy. Hai mắt Đường Tương Mạt đỏ lên lườm anh. Đây đích thực là tượng giận chó đánh mèo. Từ trước đến nay cô biết tiến biết lùi, hôm nay lại ở trước mặt anh hoàn toàn mất khống chế, chỉ dựa vào bản năng. Thẳng thắn mà nói, so với trần truồng trước mặt anh, chuyện này còn khiến cô mất tự nhiên hơn. Hoặc Vô Phi lại cười ấm áp, ánh mắt rất bao dung, giống như đang muốn nói anh không để tâm, dù em thế nào anh đều tiếp nhận. Đi thôi. Anh trải rộng chiếc khăn tay ra, khiến nó lơ lửng trên mặt nước. Sẽ đặt con chip vừa lấy được kia lên trên, để mặc nó trôi theo dòng nước. Chẳng biết lúc nào nó sẽ chìm, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Đường Tường Mạt mặc quần áo xong xuôi, hai người đi sâu vào trong rừng rậm. Trong rừng rất ẩm ướt, cành lá tươi tốt. Tay của Hoắc Vô Phi cầm la bàn xác định phương vị, vuốt ve một thân cây, nghe ra ký hiệu mình đã để lại liền ngồi xổm xuống, đào đất lên. Đường Tường Mạt thì anh đào một cái túi ni lông từ dưới đất lên, bên trong là một chiếc ba lô đựng đủ loại đồ vật phòng thân cần thiết. Trong rừng nhiệt đới nguy cơ trùng trùng, ai biết được sẽ gặp phải cái gì. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, anh cũng không muốn mang theo Đường Tương Mạt mạo hiểm. Nhiều người của xã hội đen truy đuổi phía sau, còn đường trước mặt thật sự cũng chẳng là gì nữa cả. Bọn họ cứ như vậy thỉnh thoảng nói một hai câu tiếp tục đi tới trước. Ánh nắng dần ít hơn, Hoa Vô Phi cảm thấy đi được khá xa rồi, liền tìm một nơi bằng phẳng. Hai người ngồi xuống một tảng đá, xung quanh rất yên tĩnh, tiếng chim hót vang vọng. Cảm giác như bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi đám người theo đuổi rồi. Cổ Đường Mạt có chút đau, nghĩ tới khuôn mặt của Hugo liền cảm thấy không thoải mái. Cô hỏi Hoắc Vô Phi, sao anh lại biết em ở đây? Khóe môi Hoắc Vô Phi giật giật, đơn giản hóa quá trình tìm kiếm cô, bao gồm cả tâm trạng lo lắng sợ hãi kể lại. Em không biết bạn trai cũ của mình làm gì sao? Đường Tương Mạt trố mắt, làm sao mà em biết được, lúc đó anh ta không nói cho em biết. Về sau lúc bị bắt tới đây, em cũng lờ mờ đoán ra. Anh ta muốn lấy lại chiếc nhẫn mà ngày trước Hugo đã tặng cho em. Thật là, em đâu phải là người keo kiệt gì, vậy mà lại vì chuyện này mà ngàn dặm xa xôi bắt cóc em, đúng là ăn no rừng mỡ. Hả? Hiểu ra ngụ ý trong lời cô nói, Hoắc Vô Phi kinh ngạc nhíu mày. Em biết, anh ta không phải Hugo. Đúng vậy, em cảm thấy Đường Tương Mạt đột nhiên ngập ngừng, do dự, không biết có nên nói ra hay không. Nghiêng nhìn vào đôi mắt màu xám thẫm kia bình tĩnh chuyên chú. Cô nghĩ có cái gì không thể nói chứ. Anh việc cô mà tới tận Mexico xa xôi này, thậm chí còn đối đầu với đám người mời kia. Cô không muốn nói dối anh nữa. Vì vậy Đường Tương Mạt giải thích. Có lẽ anh không tin, nhưng từ nhỏ em đã có một khả năng rất đặc biệt, giống như giác quan thứ 6 của người bình thường, nhưng mạnh hơn một chút. Em có thể cảm nhận được một người, một đồ vật là như thế nào. Theo lẽ thông thường, ác ý với cảm tình rất khác biệt. Em không biết gã Hugo kia là ai, nhưng cảm xúc của anh ta đối với em hoàn toàn không giống với người trước kia. Em giỏi lắm. Đừng Tương Mạt đỏ mặt. Đã nói đừng coi em như đứa trẻ. Anh không khẳng định chắc chắn có đúng là anh ta đã bắt cóc em hay không, cho nên đánh nhờ một người bạn ở Miami giúp giám định dấu vân tay. Chính cậu ấy đã xác định được. Lúc đầu bọn anh cho rằng là Hugo hoặc là người bên cạnh gã. Kết quả so sánh lại phát hiện ra không phải Hugo, mà là anh em song sinh với anh ta, Louis, người phụ trách về mảng buôn bán trái phép của gia tộc. Còn Hugo thật sự đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Bây giờ Louis phải chia ra đóng hai vai, hay là rất bận rộn, cho nên mới dùng cách đỡ tốn sức nhất bắt cóc em. Chiếc nhẫn kia dùng để làm gì vậy? Em mà biết thì sẽ không khổ sở như thế này rồi. Đường Tương Mạt than vãn. Cũng không phải là Hugo cố ý đưa nó cho em. Lúc đó em thấy anh ấy đeo, liền nói kiểu dáng của nó rất đặc biệt. Anh ấy cười rồi tháo đao vào tay em, nói anh ấy đeo cảm thấy rất nặng, chi bằng đưa cho em đeo. Cô nói những lời mình đã nói với Louis. Mặc dù lúc đó là lời do em nói trước, nhưng lúc Hugo đeo nó cho em, tâm trạng của em rất phức tạp. Em còn tưởng rằng anh ấy hiểu lầm em nói những lời này để ám chỉ đến việc kết hôn. Nào ngờ được chiếc nhẫn ấy lại là vật quan trọng như vậy. Em giấu nó ở nơi nào rồi hả? Ừm. Đường Tương Mạt suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói. Bồn cầu. Hả? Trong bồn cầu. Chiếc nhẫn đó không vừa tay em. Lâu em vẫn còn ở Miami, nó đã tuột khỏi tay em mà rơi xuống bồn cầu.